Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 760, một binh chi tranh lệch. Canh thứ hai, lên đường, Renekton thời gian trở nên càng thêm khổ sở. Dựa theo lệ cũ, anh hùng tại đến cấp 5 thời điểm liền có thể có một cái lên tới cấp 3 kỹ năng. Lý Mục cái này một thanh đại trùng tử lựa chọn chủ V kép. Đại trùng tử V kép có chút cùng loại với Any V kép kỹ năng. Là có thể đối diện trước hình quạt phạm vi bên trong địch nhân tiến hành công kích. Thì pháp lúc lại có một chút trì hoãn. Nhưng không quan hệ. V kép kỹ năng vẫn là đại trùng tử ngoại trừ tất trúng R bên ngoài dễ dàng nhất trúng đích kỹ năng. Tại có 0.7 AP tăng thêm. Đồng thời cơ sở tổn thương lại rất cao tình huống dưới. Kỹ năng đấy không thể nghi ngờ trở thành đại trùng tử lựa chọn hàng đầu. Đương nhiên mấu chốt nhất là đại trùng tử V kép kỹ năng mắc cấp khả tạo thành 2 giây trầm mặc. Đây là khoa trương nhất. Nói hắn khắc chế hết thảy đột tiến anh hùng cũng hào không đủ. Chỉ cần ngươi dám tới, chính là một ngụm phun. Hiện tại đối Bắc Mỹ top lên tới nói lúng túng là mình chỉ cần chúng đại trùng tử quy cùng V kép, thậm chí đều không cần lại tăng thêm một chút hòa A. Đối thủ phong bạo kỵ sĩ tuôn ra liền có thể phát động. V kép cơ sở tổn thương quá cao, đã có 200 điểm nhiều. Hắn hiện tại qua phi thường khó chịu, ta tới giúp ngươi bắt một cái đi. Hắn còn bao lâu đến cấp 6? Gia Vân phản một đợt giã khu, cảm giác đắc ý, dù sao từ trước đó hai trận đấu đến xem, đối mặt đến chi này CN chiến đội Jungle tuyển thủ bình thường đều rất thê thảm. Hắn xem như trước mắt mà nói qua thoải mái nhất Jungle. Ngươi cái này HP, vẫn là đừng đến đi, hắn thanh lý mất cái này dao động binh tuyến hẳn là có thể đến cấp 6. Tốt a. Na Jungle lắc đầu, đã đối thủ nhanh đến 6, kia hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Đúng lúc này, đường dưới lại một lần bộc phát đầu người. Tại Lucian không có tốc biến về sau, Flelop lại một lần lật ra đường bảng hiệu. Thâm hàn trừng phạt, phối hợp V kép kỹ năng sút cao. Lucian lần nữa bỏ mình, lần này đầu người là bị Flelop bỏ vào trong túi. Nhưng Uzi cũng không thèm để ý. Song phương đường dưới bổ đao bởi vì làm đối thủ AD hai lần bỏ mình. Đã kéo ra đến một cái tương đối lớn chênh lệch. Chỉ là này trong đêm đường một đợt đến lục cường bắt lại bị Syndra đảo ngược tốc biến tiếp e đẩy. Lên tháp phòng ngự dưới. Cuối cùng hoàn thành phản sát. Siê cái này dao động. Cái chăn giết. A. Ta. Trước tiên không có dùng tốc biến, giao chuồn liền giết, Siye có chút ảo não nói. Hắn giai đoạn trước bị áp chế có chút nén giận, cho nên cái này dao động đến cấp 6 về sau. Tại cảm thấy mình tổn thương đầy đủ tình huống dưới Siye trực tiếp lên. Tổn thương hoàn toàn chính xác đủ. Siye tử vong lúc, Syndra tại chúng Siye cái cuối cùng quy kỹ năng về sau. Trên người HP cũng chỉ còn lại không tới 100 điểm dáng vẻ. Thiếu chính là Cassadin không rơi kia một chút error. Không phải cái này sẽ là tương đương có chất lượng một lần đơn giết. Không có việc gì, ngươi còn có tránh. Hắn không có, hắn cũng không kiếm, mà lại ta đến đây. Flelop điều khiển Ricochet tại hạ đường cầm tới đánh giết sau cấp tốc hướng. Mít lên chạy đến. Chỉ tiếc, vẫn là chậm một bước. Flelop quy kỹ năng vung ra lúc. Tại trúng đích Syndra một khắc cuối cùng. Syndra phi thiên về tới nhà. Cùng một thời gian, lên đường. Gia Vân gặp nhà mình đường dưới đã băng thành dạng này. Nếu như lên đường lại không tìm một chút cơ hội cũng có chút không nói được. Muốn trước tay khống chế lại hắn. Sau đó ta trực tiếp bên trên. Tốt, ta thử một lần. Na top lên nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên biết cái này dao động ganh tầm quan trọng. Dựa theo trước mắt cái này dao động binh tuyến, Đại trung tử không có khả năng cấp tốc thanh lý mất, nhưng lại mang xuống liền không nhất định. Quyết định ra đến trong nháy mắt đó, Na Top lên đột nhiên e kỹ năng trước đột, khác nhau ở chỗ, hắn e kỹ năng đột tiến bên trên đến thời điểm, lập tức hướng về sau quanh co tẩu vị một chút. Cái này một mục đích rất đơn giản, chính là vì lừa gạt đại trung tử V kép kỹ năng. Dù là đại trung tử không có để V kép, hắn cũng có thể trước tiên trước dùng V kép, lại nhị đoạn e quá khứ. Dạng này dù là bị trầm mặc, nhưng V kép nâng lên phóng xuất ra, chỉ cần an đến đại trung tử liền có thể mê muội hắn. Chỉ là để Na Tót lên vạn vạn không nghĩ tới chính là đại trung tử tại hắn quanh co thời điểm, thế mà quả quyết dùng tốc biến V kép kỹ năng hướng về phía trước phun ra. Ông, hắn muốn giết ngươi. Na Giang Gồ giật mình, cái này côn trùng điên rồi đi, cho là mình là thích khách đâu. Renekton chỉ cần không ngốc, liền hoàn toàn có thể bằng vào đại trung tử phóng thích quy kỹ năng thời điểm, dùng nhị đoạn e tránh né rơi khống chế, cấp 3 V kép kỹ năng trầm mặc thời gian, không đủ để trợ giúp đại trùng tử thoát khỏi quy kỹ năng thi pháp trước giao. Gia Vân không chút do dự, EQ nhị liên từ trong bụi cỏ thoát ra, nhưng làm hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là mình rơi xuống đất dưới chân, gai nhọn sắp bắn ra mà ra. Nơi này có mát, đây là Gia Vân phản ứng đầu tiên, nhưng qua trong giây lát hắn liền lại cảm thấy đây rất không có khả năng. Đường sông trong bụi cỏ hắn mở ra quét hình, cẩn thận quét một lần, cũng không có phát hiện bất luận cái gì tầm mắt tung tích. Nhưng là đã không có mắt, cái này đại trùng tử dựa vào cái gì? Kỳ thật không riêng gì Gia Vân, liền ngay cả chính Lý Mục đều ngây ra một lúc. Nhìn trước mắt cái này cấp 4, HP đại khái tại hơn một nửa một điểm Gia Vân, Lý Mục không có quá hiểu rõ. Hắn sở dĩ quy dưới chân của mình là bởi vì muốn thanh lý mất binh tuyến thăng cấp, vẻn vẹn một cái V kép tiếp mang e kỹ năng gai nhọn hòa a. Hắn phong bạo kỵ sĩ tuôn ra liền đã phát động, chỉ cần đến 6, cái này Renekton chính là một ngụm sự tình, mà lại Lý Mục có thể kết luận, đối thủ là tuyệt đối không biết hắn sẽ từ lúc nào đến cấp 6. Đừng có gấp, hắn không đến được cấp 6. Bắc Mỹ đối chiến trên ghế, Na Top lên liên tục không ngừng nói. Đại trung tử phát động gió cưỡi hiệu quả sau gia tốc di động để Gia Vân EQ thất bại. Nhưng gai nhọn bắn ra đến về sau, lại là đưa nó cao cao ném đi. Đồng dạng bị ném đi còn có 3 cái cận chiến binh. 2 cái HP không cao cận chiến binh trực tiếp bị đại trung tử quy cầm tạm trận. Sau đó, một trận quang mang dâng lên, đại trung tử đột nhiên đến 6, phi thường bình thản, chỉ một chút hòa a đón thêm đại chiêu, cấp 4 Gia Vân một ngụm liền không có, khoa gớt tựa hồ còn đánh cái nấc, nhìn lên trước mặt giống như có lẽ đã bị giải ra Renekton. CTIL ổng ba lắc lư một chút mình xúc tu, Na Top lên lộn xộn, ngươi chuyện gì xảy ra a? Jungle có chút nổi nóng, đã nói xong sẽ không tới cấp 6 đâu. Ngươi người này hố đồng đội a. Kia cái thứ 3 cận chiến binh hắn thấy được, HP còn có chí ít một nhiều hơn phân nửa. Đại trùng tử nghĩ a rơi, cần 3 lần tả hữu hòa a. Thật chờ hắn a 3 lần ra đến chính mình sớm chạy. Không thích hợp, hắn không có khả năng đến 6. Chúng ta kinh nghiệm, ta ăn hết cái này dao động binh sau mới có thể đến 6. Hắn thiếu một cái cận chiến binh làm sao có thể đến cấp 6. Chúng ta đều không có trở về nhà a. Na Top lên dựa vào lý lẽ biện luận, thậm chí trực tiếp gọi trọng tài tạm dừng. Hiện trường, đường tạm dừng hình tượng sáng lên lúc, trong sân trên khán đài truyền đến một trận tiếng hô. Búp bê cũng là rất nhanh nhận được tạm dừng tin tức, lấy lại bình tĩnh nói ra, là như vậy, Na Top lên đối với chúng ta Lý đội trưởng điểm kinh nghiệm thu hoạch đưa ra chất vấn. hắn cho rằng Lý đội trưởng Đại Trung Tử không nên ở thời điểm này đến 6. Chí ít và kém một cái cận chiến binh kinh nghiệm mới có thể đến. Hiện tại trọng tài phương diện chính tại xác định tin tức. Lời này vừa nói ra, hiện trường liền vỡ tổ. Trên internet cũng là như thế. Ha ha, Âu Mỹ vớt so thua không nổi thật sao? Ta cũng là phục, đến cấp 6 đều tính không tốt đánh nghề nghiệp gì à? Rõ ràng là cái gia vần này tại đưa. Nhất định phải tìm cái lý do. Thật có ý tứ. CN bên này rất nhanh đến mức đến trọng tài chất vấn. Đối với cái này, Lý Mục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhẹ gật đầu giải thích nói. Ta tại lớn tinh hoa bên trong mang theo một cái cao cấp trí tuệ tinh hoa. Ngươi nói cho hắn biết. Hắn hẳn là sẽ rõ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,